Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi đưa ra một loạt mệnh lệnh, Lục Thiết Du chậm rãi thở ra một hơi, thu liễm khí thế, vẻ mặt hiện lên ý cười thản nhiên. Thiêu Du, địa bàn của Thương Sơn Bôn, người chỉ tính toán cần giao Hải Thành cùng Thương Sơn Thành thôi sao? Mọi người đều đã rời đi, những người còn lại đều đi vào đại điện. Đại điện cực kỳ khổng lồ, thượng vị có một chiếc ghế lớn, trên tay vịn điều khắc đồ án hoa văn hình thú. Lục Thiêu Du ngồi xuống mà nói, địa bàn Thương Sơn Bôn quá lớn, nếu Phi Đình Bồn muốn nuốt trọn, thật sự quá mức khó khăn, nhân không công đủ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Thương Sơn Bôn Thành cũng là Giao Hải Thành, là hai đại thành phồn hoa nhất. Chúng ta chỉ quản lý hai thành là đủ rồi. Hàn trưởng lão vội vàng dẫn người rời đi. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn vô cùng hứng thú đối với địa bàn của Thương Sơn Bôn. Nhưng nếu trực tiếp ném ba đại thành cho Linh Thiên Bôn, thật không nhỏ. Đồng Vô Mệnh kẽ thở dài, thần sắc cực kỳ luyến tiếc. Đồng lão không cần rối rắm, Giao Hải Thành cùng với Thương Sơn Thành tuyệt đối không kém hơn ba đại thành kia. Lần này Linh Thiên Môn xem như có ân với Phi Linh Môn. Nếu chúng ta nuốt một mình, thật quá khó xem. Ngày tháng còn dài, địa bàn sẽ có. Lục Thiêu Dù nói, dù sao lần này người không có việc gì là tốt rồi, còn tiêu diệt Thương Sơn Môn xem như chuyến đi này không tệ. Đồng Vô Mệnh cười hăng hắc nói ra, trong lòng hiểu rõ ràng, lần này Phi Linh Môn đã chiếm đại tiện nghi. Đúng rồi, Thiêu Du, ngươi làm sao mà đào thoát? Một tháng nay, ngươi đã đi đâu? Sao lại đi tới Thường Sơn Môn này? Bạch Oánh lên tiếng hỏi. Cậu tử nhất sinh mới chạy thoát được, thừa cơ bế quan một lát thôi. Lục Thiêu Du thuật lại quá trình mình chạy trốn cho mọi người nghe qua. Về chuyện lầm trùng kiến cùng với địa linh dịch, hắn cũng không giấu giếm, nhưng không nhắc tới việc trên người hắn còn có linh hồn thể. Cái gì? Ngươi trực tiếp đánh chết lầm trùng kiến sao? Nghe Lục Thiêu Du nói xong, Đồng Vô Mệnh nhất thời biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Đại khái là như thế, nhưng chính ta cũng không biết mình làm sao mà đánh chết hắn. Lục Thiêu Du nói ra, hắn không có ý định nhắc tới linh hồn thể, miễn làm cho người ta lo lắng. Nghe được lời của Lục Thiêu Du, mọi người vô cùng nghi hoặc. Đánh chết lầm trùng kiến, thực lực bình thường vốn không thể làm được. Trên người của người có quá nhiều chỗ quỷ dị, có đôi khi thật không biết người có phải là người bình thường hay không. Đồng Vô Mệnh than thở, thật sự cảm thấy chết lặng. Thiêu Du, lần này Thương Sơn Bôn ra tay với người, hẳn là có quan hệ với Linh Vũ Giới. Kế tiếp người có tính toán gì không? Bạch Oánh lên tiếng hỏi. Việc này có chút phiền phức, ta tạm thời cũng không biết tính toán. Lục Thiêu Du nhíu mày nói. Lần này thu hoạch thật không ít. Trong nội đường truyền ra tiếng cười to của Thiên Độc Yêu Long. Lão đại! Một đạo hàng quang lập tức bay ra. Tiểu Long bò lên vai Lục Thiêu Du nói, lão đại, chúng tôi tìm được mật thất của Thương Sơn Bôn, bên trong còn có không ít đan dược cùng vũ kỹ. Chúng ta đi nhìn xem. Nghe được mật thất, Lục Thiêu Du nổi lên hứng thú, lập tức đi vào bên trong. Sau đại điện chính là mật thất, diện tích khá lớn. Nhóm người Lục Thiêu Du chỉ chốc lát đã đi tới nơi này. Bên trong mật thất có vài gian phòng đều chứa đầy dược liệu, đan dược, vũ kỹ thần cấp tới hoàng cấp cũng không ít. Ước chừng có tới mấy vạn bộ, đương nhiên vũ khí hoàng cấp cũng không quá nhiều, mà vũ khí huyền cấp hoàn toàn không có. Ngoài ra còn có bình khí, tài liệu luyện khí cũng không ít, số lượng cực kỳ khổng lồ. Tổng quát mà nói, so sánh với đồ vật mà Phi Đình Bồn lưu lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, đan dược cực phẩm cũng không có hiếm thấy. Lục Thiêu Du lập tức an bài Hoa Mãn Lâu đi vào kiểm kê, cuối cùng giao cho Đông Vô Mệnh cùng Bạch Linh, Bạch Oánh, lần này thu hoạch không ít. Cộng thêm trữ vật giới chỉ cùng không gian đại thu được trong Thương Sơn Bôn, Hoa Mãn Lâu mang theo nhóm đệ tử kiểm kê đồ vật bận rộn tới choáng váng, nhưng khuôn mặt mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Vào buổi đêm, Thương Sơn Bôn hoàn toàn bao phủ dưới cảnh chiều hôm, một cuộc đại chiến hoàn toàn kết thúc, nhưng trong Thương Sơn Bôn vẫn ồn ào, mà người của Hình Đường đang bận an bài đệ tử đầu hàng, điểm tựa chính là những vũ tướng cùng vũ xuất. Bên ngoài Thương Sơn Bôn có không ít người tụ tập vây xem, trong đó có thế lực cổ vực, thậm chí có cả trinh thám của Ma Vân Thành cùng thế lực lớn trong Đình Vũ Đại Lục. Tin tức kinh người này đã sớm truyền về sơn môn của họ. Linh Thiên Môn liên thủ cùng Phi Đinh Môn tiêu diệt Thường Sơn Môn, một thế lực nhất lưu đã bị phá vỡ. Điều này chính là đại sự trong cổ vực. Tin tức này lập tức làm mọi người khiếp sợ. Đương nhiên không ít thế lực lớn nhỏ gần bên là nhóm đầu tiên nhận được tin tức. Toàn bộ thế lực lớn nhỏ nơi này đều dựa vào Thương Sơn Môn mà tồn tại. Lần này Thương Sơn Môn rơi đài, nhất thời bọn họ đều yên tĩnh, làm các gia chủ trằn trọc suốt một đêm. Trong phòng bây giờ tràn ngập ánh sáng của Dạ Minh Châu. Ba canh qua giờ sau, Lục Thiếu Du trầm một chữ vật giới chỉ, tâm thần lập tức truyền vào. Sau một lát, khuôn mặt hắn lộ ra ý cười. Chữ vật giới chỉ này là của Lâm Kiến Trung. Bên trong có gần 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, có 8 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Ngoài ra còn có 3 viên đan dược thất phẩm sơ giai, cùng với hơn 10 viên lục phẩm. Hơn nữa, cũng có chút đồ vật khác, không tầm thường, giá trị còn lớn hơn đồ vật lấy được trong mật thất. Thu hồi chữ vật giới chỉ, Lục Thiếu Du khẽ cười, không nghĩ tới Lâm Trung Kiến đều mang theo của cải giá trị của sơn môn bên mình. Thế nhưng cũng phải, hắn là người mạnh nhất trong sơn môn, tự nhiên mang theo trên người mới an toàn nhất. Sau đó lại kiểm tra chữ vật giới chỉ của Vũ Xuất Thất Trọng. Cuối cùng, Lục Tiêu Du duỗi lưng, sắc mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng trong mắt lộ nhiên vẻ ngưng trọng. Dưới bóng đêm, trên đỉnh Thương Sơn Môn, gió đêm hây hẩy, một thanh ảnh đang đứng ở trên đỉnh núi, áo dài bay phấp phới. Thanh ảnh nhìn chăm chú vào tinh tú trên trời cao, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Nơi này cũng có nhật nguyệt tinh thần, không biết trong những tinh tú kia có tinh tú nào tên là địa cầu. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Sau lưng truyền tới tiếng dao động, Lục Thiếu Du nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống, ánh mắt dễ thương làm lòng người run rẩy. Người đã đến rồi sao? Nhìn nữ tử tuyệt sắc, Lục Thiếu Du khó đè nén lòng mình. Người lại ngẩn người làm gì? Nữ tử khẽ nói, ôn nhu như nước, ánh mắt xinh đẹp đảo qua trên người Lục Thiếu Du. Chỉ nghĩ ngợi một chút mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn lên tinh tú trên bầu trời mà nói. Trong truyền thuyết, ngũ đạo đỉnh phong, linh đạo cực trí là có thể đạp phá hư không? Không biết có thể đột phá tới trình độ kia hay không? Đương nhiên là có. Truyền thuyết cũng không chỉ là tin đồn vô căn cứ. Bạch Linh lên tiếng, ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời. Nếu như có, vậy cường giả từng đột phá tới trình độ kia hiện tại đang ở nơi đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Ánh mắt của Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, lại nói, có lẽ sau này, khi đi tới bước kia, tới lúc đó người sẽ biết. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, trong mắt liền lộ ra tia kiên nghị, lại nói, nếu như có thể, ta thật muốn biết đỉnh phong võ đạo cùng linh đạo cực hạn có thật sự tồn tại hay không. Hai người lặng lặng nhìn tinh tú đầy trời, trong không gian thoáng mang theo gợn sóng khác thường. Linh vũ giới kia thật thần bí, hiện tại còn đặc biệt tìm ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Sau một lát, Bạch Linh lên tiếng hỏi. Là phúc không phải là họa thì tránh không khỏi. Bình tới tướng ngăn, nước tới lấp đất chặn, đi bước nào xem bước đó đi. Lục Tiêu Du nói ra, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hết thảy chỉ xem lực lực, thực lực của hắn còn chưa thể đối kháng linh vũ giới. Nếu thực lực đủ mạnh, thì cần gì phải lo lắng nữa. Chỉ trong chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, mỗi ngày Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoa Mãn Lâu đều vô cùng bận rộn. Hết thảy chuyện trong Thương Sơn Môn cũng ổn định được 7-8 phần, còn lại chỉ có chút việc vặt. Lúc này bên dưới Thương Sơn Môn đang có 10 mấy thân ảnh đi lên núi. Đi đầu có 2 người là một nam một nữ. Nam chừng 20 tuổi, mặc cẩm bào, khí độ có chút bất phàm, nhưng mắt lại nhỏ. Mặc dù thật là tinh thuần, thế nhưng nhìn vào lại là người ta cảm giác rào hoạt như hổ ly. Nhưng lúc này, hắn đang nhiệt tình nói gì đó với nữ tử bên cạnh. Mà nữ tử cũng thật xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nón, thân hình lạ lướt hấp dẫn. Bái kiến Lục Đường Chủ. Bái kiến Lục Đường Chủ. Từ dưới chân núi đi lên, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy cẩm bào thanh niên đều vội vàng hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Điều này làm cho hắn càng tăng thêm vài phần khí thế với nữ tử. Đương nhiên, người này không ai xa lạ, chính là Lục Tiểu Bạch. Không nghĩ tới, địa vị của Lục Đường Chủ ở trong Phi Linh Môn cao như thế, thật sự là anh hùng thiếu niên. Sau đi sau lưng nữ tử là một lão giả khí võ hiên ngang, thân hình cao lớn, tinh thần phấn chấn, thế nhưng trên mặt vẫn hiện một tia lo âu. Lưu đại thúc, quá khen rồi, ta cũng chỉ đi theo công tử nhà ta. Muốn nói tuổi trẻ anh hùng chính là công tử mới phải, ta chỉ là đi theo công tử mới có hôm nay thôi. Lục Tiểu Bạch lễ độ nói ra, thái độ đúng mực, nhưng người có thể làm cho hắn có được thái độ này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, dù lão già chỉ có tu vi vũ xuất. Công tử, nghe được tiếng xưng hô, sắc mặt nữ tử có chút biến hóa, tựa hồ nhớ ra điều gì nói, ngay lập tức thủ liễm, không nghĩ nhiều nữa. Ta nghe lời đồn đãi, Phi Đình Bồn có 6 đường cực kỳ bí mật, chính là kim đường, đình đường, võ đường, ám đường, ngoại đường, hình đường, mà lục đường chủ là đường chủ kim đường, tự nhiên là tuổi trẻ anh hùng. Nếu không ta nghĩ quý trưởng môn cũng sẽ không để lục đường chủ ngồi lên vị trí này đâu. Nữ tử mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười của nữ tử, Lục Tiểu Bạch nhất thời có chút thất thần, phảng phất như xì dại, chỉ còn thiếu không chảy máu mũi. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Tiểu Bạch, nữ tử có chút cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, mà lão giả đi sau lưng nữ tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt lo âu nhất thời giảm sút không ít. Tin tức của các vị cũng không quá linh thông rồi. Hiện tại Phi Đình Bồn đã có 7 đường, có thêm yêu đường, chuyên trưởng quản toàn bộ yêu thú trong Phi Đình Bồn. Mà đường chủ của chúng ta là người đứng đầu kim đường, sống bên cạnh trưởng bồn từ thuở nhỏ, địa vị chỉ kém hơn vài vị cung phụng mà thôi. Một thanh niên bộ dạng có chút đáng kinh đi sau lưng Lục Tiểu Bạch lên tiếng nói. Nhắc tới kim đường của Phi Đình Bồn, ai cũng cảm giác mình thật ưu việt, bởi vì phúc lợi của kim đường trong Phi Đình Bồn mơ hồ hơn những đường khác một chút. Gia nhập kim đường chính là lựa chọn ưu tiên của không ít đệ tử mới gia nhập Phi Đình Bồn. Không được lắm mồm. Lục Tiểu Bạch quay đầu trừng mắt nhìn đệ tử vừa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại có chút tán thưởng. Tạo uy tín cho mình trước mặt mỹ nữ, đệ tử như vậy thật thông minh. Nói không chừng, ngày sau có thể trọng dụng. Đệ tử lắm mồm rồi. Đệ tử kia nhìn thấy thần sắc trong mắt đường chủ, cũng không sợ hãi, ngược lại mừng thầm. Ngoài miệng nhận sai, nhưng thật vui vẻ. Nếu đường chủ đề bạt hắn, xem như có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nguyên lai, Lục đường chủ còn có quan hệ như vậy với quý trưởng môn. Ta đúng là lần đầu tiên biết được. Nghe nói quý trưởng môn còn trẻ tuổi, không nghĩ tới là sự thật. Nữ tử còn chút kinh ngạc nói. Tự nhiên là thật rồi, tuổi của công tử cũng sắp xỉ với ta, nhưng đã có tu vi vũ xuất, là cái đồ gà mờ mà ta từng gặp qua đấy. Vẻ mặt của Lục Tiểu Bạch tự hào nói. Cái đồ gà mờ là có ý gì? Nữ tử nghi hoặc hỏi. Công tử nhà ta con nói. Cái đồ gà mờ, ý tứ là anh minh uy phong. Lục Tiểu Bạch đắc ý nói. Lục đường chủ cũng cái đồ gà mờ đó. Nữ tử mỉm cười nói. Lưu tiểu thư quá khen rồi. Lục Tiểu Bạch cười nói. Lục đường chủ, làm phiền người dẫn tiến tới gặp quý trưởng môn. Thật sự là phiền toái. Hôm nào lão hủ bày tiệc, mời lục đường chủ nhận lời tham dự. Đa tạ lục đường chủ. Lão giả kia lại nói. Chuyện của Lưu tiểu thư ta tự nhiên muốn giúp đỡ. Hôm nào nhất định tới quý phủ quấy rầy một phen, không biết Lưu tiểu thư có hoan nghênh hay không. Lục Tiểu Bạch nói ra, ánh mắt nhìn qua nữ tử xinh đẹp. Lục đường chủ sao lại nói vậy? Nếu đường chủ nguyện ý tới Lưu gia, đây chính là vinh hạnh của Lưu gia, tự nhiên là thật hoan nghênh. Nữ tử mỉm cười, lập tức nói tiếp. Lục đường chủ, Lưu gia phải nhờ ngài nói tốt vài câu trước mặt quý trưởng môn mới được. Tới lúc đó, Lưu gia nhất định không quên đại ân của Lục đường chủ. Lục tiểu thư kỹ yên tâm đi, hẳn là không thành vấn đề gì đâu. Phi Đình Bồn đã tiếp thu giao hải thành, cũng cần có người hợp tác. Chỉ cần điều kiện của Lưu gia đã đủ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói tới chính sự, Lục Tiểu Bạch cũng nghiêm túc, cũng không loạn hứa hẹn. Dù sao hết thảy phải dựa vào lục đường chủ nói giúp. Về phần điều kiện của Phi Đình Bồn, Lưu gia đều có thể đáp ứng, tuyệt đối đủ thành ý. Nữ tử kia lại nói. Bên trong đại điện, giờ phút này, Hoa Mãn Lâu, Âu Dương Đạnh Tật cùng vài hộ pháp chấp sự đang ngồi nghe được báo cáo. Lục Thiết Du đã biết rõ kiểm kê. 3 ngày trước, người của Thương Sơn Môn tử vong 1.3 vạn người, đệ tử đầu hàng 1.2 vạn người, còn có vài ngàn đệ tử thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy mất. Về phần đệ tử của Phi Linh Môn, trong cuộc đại chiến 3 ngày trước, tử vong mấy trăm người, trọng thương hơn 1.000 người. Về phần bị thương nhẹ thì khá nhiều, còn có vài chục đầu yêu thú bị đánh chết. Mặc dù Lục Thiết Du cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Trong chiến đấu diệt dịch 1.000 tự, tổn hại 800 là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối với thường vòng của Thương Sơn Bôn mà nói, có thể gọi là đã toàn thắng rồi. 2 đệ tử của Thương Sơn Bôn đầu hàng đã bị hình đường khống chế, trong đó có 6 tu vi vũ xuất, mà mạnh nhất là thất trọng, hơn 10 vũ tướng, mà đệ tử chỉ có trình tự vũ sư cũng võ đồ. Đương nhiên, Thương Sơn Môn không chỉ có số người này, đây chỉ là 3 vạn người lưu trong Thương Sơn Môn mà thôi. Trong 5 đại thành cùng không ít trấn nhỏ đều có đệ tử Thương Sơn Môn, chỉ sợ cộng lại chí ít phải hơn 30 vạn. Mà 2 vạn người bị tiêu diệt chính là lực lượng trung kiên. Từ khi Thương Sơn Môn bị vây khốn, không ít cường giả bổn môn từ khắp các địa phương quay về trấn thủ. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du trong lòng thoáng có sự cân nhắc, đem Thương Sơn Môn đổi thành Thương Sơn Phân Đà. Trước do Hòa Mãn Lâu trấn thủ, tạm thời còn chưa chọn được người thích hợp ở lại nơi đây. Khởi bẩm trưởng môn, người của Lưu gia giao Hải Thành tới viếng, muốn gặp trưởng môn ạ. Một đệ tử tiến vào đại điện bẩm báo. Lưu gia là ai? Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt, chẳng lẽ là Lưu gia Lưu Uyển sao? Người tới tự xưng gia chủ của Lưu gia Lưu Đình, nhưng họ đi cùng Lục Đường chủ. Đệ tử kia trả lời. Thật sự là Lưu gia sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, vì sao Tiểu Bạch đã đi cùng người của Lưu gia? Cho họ vào đây. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, người nhận thức Lưu gia giao Hải Thành sao? Bạch Quánh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiếu Du lại hỏi. Xem như là nhận thức, Lưu gia chính là một trong 3 đại gia tộc tại giao Hải Thành, thế lực không nhỏ, gia chủ tên Lưu Định còn là một vũ xuất nhất trọng. Lục Thiếu Du đáp lời. Vậy phỏng chừng là Lưu gia muốn tới quỷ phục, thật là có chút ý nghĩ. Chỉ sợ vừa nhận được tin tức Thường Sơn Bồn bị tiêu diệt là khởi hành tới đây. Bạch Oánh mỉm cười nói. Nàng vừa dứt lời đã có 3 người từ bên ngoài đi vào. Bái kiến công tử, gặp qua Đồng Cung Phụng, Bạch Cung Phụng. Lục Tiểu Bạch đi vào đại điện liền hành lễ. Giao Hải Thành, Lưu gia, Lưu Đình, Lưu Uyển gặp qua Lục trưởng môn, chư vị cùng phụng cùng trưởng lão. Lão già cùng đứa tử cùng hành lễ, thậm chí không dám ngẩng đầu. Công tử, Lưu gia chính là một trong 3 đại gia tộc Giao Hải Thành. Lần này có tâm hợp tác với Phi Linh Bồn chúng ta, ta không thể quyết định chủ ý, cho nên dẫn tiến cho công tử định đoạt. Lục Tiểu Bạch lại nói ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Bạch, cực kỳ nghi hoặc. Hôm nay thì hắn mặc cẩm bào mới tinh, thật không giống phong cách của hắn. Đối với việc ăn mặc xưa này của Lục Tiểu Bạch, vốn không hề chú ý. Lục Tiểu Bạch, việc trong Giao Hải Thành không ít đi, ngươi còn có rảnh tới đây, hẳn là có việc riêng gì phải không? Ánh mắt của Lục Thiếu Du rơi trên người nữ tử, cười thầm, lập tức suy đoán Lục Tiểu Bạch chẳng lẽ động tình với Lưu Uyển, chẳng các gì đó hoa tươi cắm trên bãi cứt trầu. Thế nhưng hoa tươi cũng cần dinh dưỡng của phần trầu mới được. Công tử, đây là việc chính sự, trong Giao Hải Thành còn có Lưu Nhất Thủ cùng Lộc Sơn cùng phụng, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Tiểu Bạch giả nhời, trong ánh mắt lại có chút trột dạ. Giờ phút này nghe được thanh âm trên chủ vị, nữ tử chợt nhíu mày, có chút nghi hoặc, lập tức không dằn nén được lén nhìn lên, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào thanh y nhân ngồi phía trước. Lưu gia chủ, Lưu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lục Tiểu Bạch, sau đó nhìn qua 2 người còn lại, khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt Lưu Uyển kinh ngạc, giờ phút này cũng thoáng há miệng, thật sâu sau đó mới thất thành nói. Lục công tử, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vừa dứt lời, nàng chợt hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc kêu lên. Lục công tử, chẳng lẽ ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn à? Lục Thiếu Du mỉm cười lập tức nói. Bất tài chính là trưởng môn Phi Linh Môn. Lục công tử, không, Lục trưởng môn, quyền lại là ngươi. Giờ phút này, Lưu Đình cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Ạch, công tử, người gặp đa 2 người này rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của Lưu Uyển, Lục Tiểu Bạch sững sờ, không đúng dịp như vậy. Tự nhiên nhận thức, vài ngày trước cũng nhờ Lưu Tiểu Thư có lòng tốt cho quá giang một đoạn, thế nên là mới tới được đây. Lục Thiếu Du lại nói. Đôi mắt đẹp của Lưu Uyển nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, một lát sau thản nhiên cười. Xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ, khiến Lục Tiểu Bạch có chút thất thần. Nàng nói, là Lục trưởng môn đã cứu ta một mạng mới phải. Thật không ngờ Lục công tử chính là trưởng môn Phi Linh Môn đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu nữ tử thật có mắt không trọng. Lời này của Lục tiểu thư cũng đã là tổn hại ta đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tiểu nữ tử không có dám. Thần sắc của Lưu Uyển mang theo vẻ kính sợ, tự hồ từng nghe qua không ít sự tích về trưởng môn Phi Linh Môn, nhất thời làm không khí trong đại điện căng thẳng hẳn lên. Không cần phải hạn chế, mời 2 vị ngồi đi. Lục Thiếu Du nói ra, làm không khí trong đại điện hòa hoãn trở lại. Lưu Uyển bây giờ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt uyển chuyển trên người của Lục Thiếu Du, có chút không yên ngồi bên dưới. mà Lưu Đỉnh cũng vì được sủng ái mà lo sợ ngồi bên cạnh của nàng. Nhìn thấy vị trưởng môn Phi Linh Môn chính là Vũ Xuất trẻ tuổi gặp được ở Lưu gia, trong lòng lại mang theo tia chờ mong. Có lẽ hôm nay tới đây rất đúng, không nghĩ tới người này Lưu gia nhận thức, có lẽ sẽ không bị liên lụy vì chuyện của Thường Sơn Bột. Lục trưởng môn lần này tới đây là vì muốn đại biểu Lưu gia, hy vọng hợp tác với Phi Linh Môn. Sau này Lưu gia sẽ nghe theo lệnh của Phi Linh Môn. Lưu Đình nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Lưu gia chủ, phòng trừng ở trong Giao Hải Thành, những thế lực muốn hợp tác với Phi Linh Môn hẳn là không ít đi. Dựa theo phong cách làm việc của bổn môn mà nói, cũng không cần hợp tác với bất kỳ thế lực nào trong Giao Hải Thành. Lục Thiếu Du mỉm cười đáp. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, vẻ tươi cười của Lưu Đình nhất thời cứng ngắc trở lại. Nguyên trai tưởng rằng gặp được người quen, hy vọng càng lớn, không nghĩ tới Phi Đình Bôn cũng không có ý định hợp tác với thế lực trong Giao Hải Thành. Lục trưởng môn, Phi Đình Bôn vừa tiếp thu Thương Sơn Môn ta, ta nghĩ nhất định cũng có rất nhiều việc vặt cần phải làm. Tiếp nhận Giao Hải Thành càng thêm bận rộn, ta nghĩ muốn tận lực của Lưu gia nhất định phải giúp giảm đi một ít phiền toái. Vì vậy, mời Lục trưởng môn suy nghĩ một chút, điều kiện của Phi Đình Bôn chỉ cần Lưu gia có thể đáp ứng, Lưu gia đều thực hiện. Sắc mặt của Lưu Uyển đại biến, trong mắt hiện tia lo lắng, nhìn qua hướng Lục Tiểu Bạch. Công tử, diện tích Giao Hải Thành không nhỏ, cực kỳ phồn hoa. Nếu Phi Linh Bồn mạnh mẽ tiếp thu, tuy dễ dàng nhưng sẽ khiến kinh loạn, ảnh hưởng không nhỏ. Liên thủ với đại gia tộc trong thành, có lẽ đôi bên cũng có lợi. Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Uyển, Lục Tiểu Bạch liền nói. Là như vậy sao? Lục Tiêu Du ra vẻ trầm tư, nhìn Lục Tiểu Bạch, lúc bấy giờ mỉm cười, cho hắn ánh mắt như hiểu ý. Lại nói, Lục Tiểu Bạch, vậy việc này tùy ngươi toàn quyền làm chủ là được, sau này không cần hỏi ta, chính ngươi tự quyết định. Lục Tiểu Bạch sửng sốt, lập tức phục hồi lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng, lập tức cảm kích mà nói, đa tạ công tử, ta biết nên làm sao mà. Bẩm trưởng môn, dưới chân núi có người tự xưng là Giao Hải Thành gia chủ Quân gia, cùng gia chủ Bạch gia cầu kiến trưởng môn. Lại có một tên đệ tử đi vào bẩm báo. Quân gia, Bạch gia, ánh mắt Lưu Đình cùng với Lưu Uyển nhất thời thay đổi, không nghĩ tới Quân gia cùng Bạch gia đều tới sớm như vậy. Mình vừa mới nhìn thấy chút hy vọng mà Quân gia cùng Bạch gia cùng tới nơi, đây chưa chắc là một chuyện tốt. Quân gia, Bạch gia, Lục Thiên Du nhíu mày nói. Lưu gia chủ, Quân gia cùng Bạch gia là hai đại gia tộc tề danh với Lưu gia trong Giao Hải Thành đó. Hồi Lục trưởng môn, đúng như vậy. Lưu Đình đáp, sắc mặt lo lắng. Gia chủ, Quân gia cùng Bạch gia là thực lực như thế nào? Lục Thiếu Du lại hỏi. Đều là thực lực vũ xuất nhất trọng, mà gia chủ Quân gia là song hệ võ giả. Lưu Đình trả lời. Lục Thiếu Du không lên tiếng, chỉ cười. Người trong đại điện cũng không dám nói chuyện, chỉ chờ đợi trưởng môn trả lời. Mà sắc mặt của Lưu Đình cùng Lưu Uyển đều ngưng trọng, không biết vị trưởng môn Phi Đình Bôn sẽ có quyết định như thế nào. Hoa đường chủ, ta có chút không thích Quân gia, đem bọn hắn đều tiêu diệt đi. Một lát sau, Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Vâng ạ, Hòa Mãn Lầu lĩnh mệnh, nhanh chóng mang theo nhóm chấp sự hộ pháp rời khỏi đại điện. Lưu Uyển cùng Lưu Đình sửng sốt, lập tức sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Lưu gia chủ, Lưu tiểu thư, việc của Giao Hải Thành các ngươi tìm Lục đường chủ nói chuyện, hắn có thể toàn quyền làm chủ. Lục Thiếu Du lại nói. Xin đa tạ Lục trưởng môn. Hai người kích động hành lễ, vị trưởng môn Phi Linh Môn này đã nói như thế, xem như đáp ứng hợp tác với Lưu gia. Lục Tiểu Bạch, người nhanh chóng quay về Giao Hải Thành, đừng làm chậm trễ sự tình là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười cười nói. Công tử, ta hiểu được rồi, vậy ta về trước, Giao Hải Thành giải quyết việc của Quân gia cùng Bạch gia nhá. Lục Tiểu Bạch như hiểu ý liền trả lời, lập tức cùng hai người Lưu Uyển cáo từ rời đi. Sau một lát dưới chân núi truyền ra tiếng nổ vang, lực lượng bàng bạc chấn động, nhưng sau một lát đã yên tĩnh trở lại. Cho đến sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi mây mù tràn ngập, sương trắng như khăn lụa lượn lờ chung quanh dãy núi trùng điệp xa xa. Nhìn lại phong cảnh như vẽ, sáng sớm lại có mưa xuân lả tả rơi xuống. Nhìn qua như một bức rèm tre bao phủ mặt đất, giọt mưa rơi xuống bãi cỏ xanh biếc, lóe lên sáng rọi như những viên trần châu. Trên đỉnh núi, một đạo thú ảnh đỏ như máu, nháy mắt lướt qua phía chân trời, mang theo một mảnh cuồng phong càn quét. Đó chính là cửu đầu yêu dao. Hiện tại có thêm 6 cái đầu cực lớn dữ tợn, vảy đỏ như máu bao trùm, một cỗ sát khí tràn ra ngoài, chính là tọa kỵ của đồng vô mệnh. Lúc này trên lưng cừu đầu yêu dao chỉ có Bạch Oánh cùng với Đồng Phù Mệnh đang cấp tốc mà quay về Phi Đình Bồn. Bổn môn không ai trấn thủ, Lục Tiêu Du vẫn không an tâm lúc nào. Mà lúc này, Lục Tiêu Du đang ở trên một ngọn núi khổng lồ, mưa xuân lúc bấy giờ đang rơi tí tách, tất cả mọi chuyện đều làm áo ướt hắn. Giờ phút này, Tiểu Long đang xoay quanh dưới chân của hắn, quanh thân tràn ngập hoang mang, nhìn thành quầng sáng trong khu vực chung quanh đó, khí tức lan tràn làm lòng người phát run hẳn lên. Tiểu Bất Điểm cần phải đột phá lục giai, Thiên Độc Yêu Lòng lại nói, thuận lợi đột phá thì tốt rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng cực kỳ khẩn trương, giống như chính bản thân hắn cần đột phá. Vốn dự định sáng nay sẽ quay về Phi Linh Môn, ai biết Tiểu Long lại rơi vào trạng thái đột phá như vậy, mà là ngũ giai đi tới lục giai cơ. Lục Tiêu Du biết Tiểu Long là linh thú, ngũ giai nên là lục giai, chính là cửa ải cực kỳ trọng yếu, mà yêu thú trình tự thất giai mới có thể biến ảo hình người. Đối với linh thú mà nói, trình tự lục giai là có thể biến ảo, đương nhiên vẫn có chút khác với yêu thú, nhưng có chút tương tự với bạch linh khỉ trước. Yên tâm đi, với thiên phú cùng huyết mạch của Tiểu Long, đột phá lục giai sẽ không vấn đề gì. Bạch Linh cũng nói. Lục Tiêu Du thoáng thở ra một hơi gật gật đầu. Nghịch Lần Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Sao đang hộ pháp cho Tiểu Long. Lục Tiêu Du cũng cực kỳ yên tâm. Tiểu Long đột phá phòng trừng thời gian sẽ không ngắn. Như vậy, hắn có thể có cơ hội củng cố tu vi cùng tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ. Sau đó, dùng địa linh dịch. Về phần Phi Linh Môn chỉ có thể giao lại cho Bạch Oánh cùng Đồng Vô Mệnh xử lý. Rời khỏi đỉnh núi, một mình Lục Tiêu Du đi tới núi non gần bên. Mưa xuân đã tạnh, một vầng cầu vồng dắt qua trời cao, không khí thanh tân làm cho người ta không nhịn được, muốn hô hấp thêm vài lần. Trong không khí tràn ngập hương hoa, còn có khí tức của bùn đất, chỉ hô hấp vài lần, Lục Tiêu Du lại giống như ngộ ra, lập tức đứng nguyên tại chỗ bất động. Sau một lát, quanh thân hiện lên một cỗ thổ hoàng sắc quang mang. Giờ khắc này, Lục Tiêu Du đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ thổ hệ năng lượng. Vừa rồi hắn cảm thụ được khí tức hùng hậu của bùn đất, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mây trên mây tàn, một ngày chậm rãi trôi qua. Sau đó, màn đêm buông xuống, tận sâu trong núi, tiếng dã thú hí hô, từng ánh mắt đỏ hồng đảo qua trong đêm. Nhưng cảm giác được chân khí khiến chúng trùn dậy, liền phát run rời khỏi không dám tới gần. Thời khắc này, thân thể to lớn của Tiểu Long xoay quanh trên mặt đá, uy áp kinh người lan tràn, toàn bộ dã thú cùng yêu thú trong núi đều cảm nhận được khí thế. Giờ phút này, con mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra, một cỗ linh hồn ba động cường hãn bắt đầu lan tràn, mơ hồ còn có năng lượng thiên địa bị hấp thu. Đây là một quá trình thong thả, không có cảm giác được chân khí quanh thân Tiểu Long đã chậm rãi kéo lên. Cho đến mãi ngày thứ tư, Lục Tâm Đồng mới bắt đầu bế quan, tiếp nhận đột phá, mà ở ngày thứ năm, Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu đột phá lên ngũ giai hậu kỳ. Bên trong núi sâu, Lục Tiêu Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên ngoài thổ hoàng sắc quang quyển bao phủ không ít lá rụng cùng phấn hoa. Đột nhiên quang quyển nháy mắt khuếch trương, thổ hoàng sắc quang quyển trực tiếp bao phủ khắp phạm vi nằm thước xung quanh. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt đất trong phạm vi nằm thước đều nứt nẻ như mạng nhện, một cỗ chân khí quỷ dị vô hình lan tràn, không gian trực tiếp run rẩy. Lục Tiêu Du đột nhiên mở mắt, tinh mang lan tràn, thủ ấn biến đổi, thân ảnh chợt biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện đã ở ngoài 10 thước, thủ ấn kết xuất, quanh thân xuất hiện quang quyền, đường kính chừng 5 thước, một cỗ chân khí thổ hệ nồng đậm mênh mông tràn ra. Một gốc đại thụ đường kính hơn 1 thước nhanh mắt phá vỡ, nổ tung thành gỗ vụn, thanh âm nổ bạo liên tục vang vọng giữa không trung. Lục Tiêu Du thu tay lại, chân khí thu liễm vào trong cơ thể, thở ra một hơi trọc khí. Công kích năng lượng thuộc tính còn khủng bố hơn cả vũ khí bình thường. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, lộ ra nụ cười, lần này lĩnh ngộ tiến bộ không ít. Lại kết xuất thủ ấn, quanh thân bao phủ quang quyển. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được mình thông qua việc lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ, ảnh hưởng cả phạm vi không gian của quang quyển, giống như có thể hoàn toàn khống chế được ở trong tay. Phạm vi không gian này đều có thể luyện chế, nhưng đây chưa phải là uy lực cực mạnh. Tiếp tục lĩnh ngộ lực sẽ càng thêm là mạnh hơn nữa. Thu thập một phen, Lục Tiêu Du nhìn sắc trời, lập tức quay về ngọn núi cao nhất. Trở lại trên núi, hắn mới biết mình lĩnh ngộ suốt 6 ngày thời gian. Cũng nghe được tin tức, Lục Tâm Đồng đã bế quan cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu đột phá. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Lục Tiêu Du lại quan sát tình huống của Tiểu Long. nhìn thấy chung quanh thân thể của hắn tản ra hoảng mang, đang hấp thụ thiên địa năng lượng. Bởi vì có huyết khế, Lục Thiên Du có thể cảm nhận được Tiểu Long đang chịu đựng đau đớn đến từ thật sâu trong linh hồn của nó. Đối với một loại tình huống như thế này, Lục Thiên Du biết mình cũng không giúp được gì, chỉ cầu nguyện cho Tiểu Long thuận lợi đột phá lục giai, như vậy thực lực sẽ càng tăng lớn. Quan sát một lát, Lục Thiên Du đi tìm Hoa Mãn Lâu. Hắn muốn tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn. Sau khi dặn dò một ít công việc, Lục Thiên Du thoáng chút do dự, cuối cùng quyết định dùng phần địa linh dịch còn lại. Hiện tại là thời điểm bức thiết tăng cường thực lực, càng sớm tăng gấp đôi thì với hắn càng có lợi. Bên trong một mật thất, Lục Thiên Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, lập tức mở ra bình ngọc. Một cỗ chân khí nồng đậm khuếch tán, làm linh hồn của hắn thoải mái, nói không nên lời. Linh dịch tràn vào trong miệng, một cỗ nhiệt lưu hung mãnh khuếch tán, lực lượng tàn sát bừa bãi trong thân thể, nhất thời truyền ra trận đợt đau đớn, lực lượng cường hãn mạnh mẽ lan tràn. Âm dương linh phụ quyết, thủ ấn ngưng tụ, Lục Thiên Du vận khởi bí quyết luyện hóa cỗ năng lượng khủng bố kia. Hắn cũng đã có thói quen, lần thứ hai luyện hóa địa linh dịch cũng thuận tay hơn nhiều. Linh dịch nhất thời hóa thành tế thế mà khuếch tán ra, một tia năng lượng vận chuyển, luyện hóa, hoàn thành chân khí, dùng linh lực tiến vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Thiên Du, mà linh lực còn nhiều hơn cả chân khí. Giờ phút này, hồn đan bắt đầu xoay tròn, chậm rãi hấp thụ linh lực. Năng lượng biến thành linh lực còn kèm theo cỗ năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đan cắn nuốt, nhất thời làm Lục Thiên Du cảm thấy thoải mái, nói không nên lời. Loại năng lượng kia trực tiếp giúp linh hồn của Lục Thiên Du càng thêm tăng cường hơn. Nhưng ngay khi linh hồn lực của Lục Thiên Du tăng cường, kim sắc tiểu đao lại chen chân vào. Bây giờ bắt đầu giành giật hấp thu năng lượng thần dị. Kết quả vẫn như trước đây, hồn đan không cướp qua được tiểu đao. Đại bộ phận năng lượng thần dị bị nó hấp thu, mà hồn đan chỉ hấp thu được một bộ phận cực nhỏ. Cũng may Lục Thiên Du đã có thói quen với chuyện này. Đúng vào lúc này, bên trong đan điền khí hải cũng có chân khí tiến vào. Nhất thời bắt đầu dao động, viên ngũ sắc võ đan chậm rãi xoay tròn. Huyết lục cùng huyễn ảnh thành vũ dực đều nhanh chóng hấp thu chân khí tiến hành tầm bổ. Không bao lâu sau đó, chân khí quanh thân Lục Thiên Du chậm rãi kéo lên. Bất kể là chân khí hay linh lực đều là từ từ tăng cường. Đương nhiên tốc độ không thể rõ ràng chứng kiến, nhưng trên thực tế lại rất nhanh chóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tin tức làm cả cổ vực khiếp sợ cũng truyền ra. Phi Linh Bồn liên thủ cùng Linh Thiên Bồn trực tiếp tiêu diệt Thương Sơn Môn. Tin tức này gây lên sóng gió to lớn trong cổ vực, làm không ít thế lực bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đương nhiên, những thế lực lớn đều biết Thương Sơn Môn cấu kết cùng Linh Vũ Giới, đánh lén trưởng môn Phi Linh Bồn Lục Thiên Du. Vì vậy, chọc giận Linh Thiên Bồn làm Thương Sơn Môn bị tiêu diệt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Bồn, đều cho rằng là do Linh Thiên Bồn ra tay. Bởi vì Lục Thiên Du là con rể trưởng môn Linh Thiên Bồn, cho nên họ mới giúp đỡ báo thù như vậy. Nhưng vẫn có một ít người chú ý tới. Lúc diệt Thương Sơn Môn, thực lực của Phi Linh Môn cũng đã tới mức khủng bố. Điều này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến mọi người có cảm giác nguy cơ. Ngay trong lúc cổ vực còn đang thảo luận việc này, trong Vân Dương Tông, tại một đình viện trên ngọn núi cao, tâm thần của Vân Tiếu Thiên đang quan sát một khối ngọc giản. Một cỗ khí phách kiệt ngạo trường dương làm sắc mặt hắn ngày càng khó xem. Lữ Chính Cường, người đang cố ý phải không? Hào quang thu liễm, trên mặt Vân Tiếu Thiên hiện lên nét tức giận, trường bào rung lên, khoanh tay đứng thẳng. Tổng chủ, Linh Thiên Môn hẳn cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư cùng Lục Thiên Du, nhưng vẫn chặn ngang một cước, chỉ sợ là cố ý làm vậy. Một hắc bào lão giả lại nói, cái tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia, phòng trường là cố ý rồi, đã vài chục năm nay vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên trầm xuống, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tổng chủ, ý của ngươi là Lữ Chính Cường thật sự là cố tình sao? Hắc bào lão già cũng chính là đại hộ pháp Vân Dương Tông lại nói. Tạm thời thì ta cũng không biết, nhưng Lữ Chính Cường không phải người bình thường. Trong chuyện này chỉ sợ là do tiểu tử Lục Thiên Du hái hòa ngắt cỏ. Bằng không cho dù Lữ Chính Cường cố ý nhằm vào ta thì cũng sẽ không làm như thế. Vân Tiếu Thiên lại nói. Nhưng chúng ta nghe được tin tức là do Lục Thiên Du bị Thương Sơn Bồn cùng Linh Vũ Giới đánh lén. Hiện tại hành tung không có rõ. Tuy Linh Thiên Bồn đã nhúng tay vào, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại hộ pháp lại nói. Không nghĩ tới Thường Sơn Bồn lại có quan hệ với Linh Vũ Giới. Như vậy có chút phiền phức, hy vọng tiểu tử đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Với cái loại giảo hoạt cơ trí của hắn, có lẽ đã biết nguy thành an. Linh Thiên Môn đã nhúng tay vào, mà cổ vực lại ngoài tầm tay với của chúng ta. Ta có dự cảm, tiểu tử đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Tiêu Thiền lại nói, hy vọng là như thế, nếu việc này bị tiểu tử hay biết thì nguy to. Đại Hộ Pháp cũng nói, việc này thì không có gì, chỉ sợ tiểu tử Lục Thiêu Du hái hoa ngắt cỏ lại bị Hồng Lăng hay biết. Với tính tình của Hồng Lăng, nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Hồng Lăng thật vất vả mới tĩnh tâm tu luyện, không nên ảnh hưởng mới tốt. Vân Tiêu Thiền lại nói, nói tới tu luyện, gần đây Lục Vô Song thật khiến người ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện thẳng là truy tiểu thư. Đại Hộ Pháp lại nói, đúng như vậy, 3 ngày trước đây, không nghĩ tới Lục Vô Song đã đột phá vũ xuất nhị trọng, thật sự làm người ta kinh ngạc. Mới bao lâu thời gian, 10 ngày trước, Hồng Lăng mới đột phá vũ xuất nhị trọng mà thôi, bây giờ lại còn Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp mới có được tốc độ như thế. Vân Tiêu Thiền cũng nói, đúng rồi, gần đây Phi Đình Môn phát triển thế nào? Vân Tiêu Thiền lại hỏi, theo như tin tức Lôi Trưởng Lão truyền tới, Đồng Phổ Mệnh đã đột phá Linh Vương, Bạch Oánh đã sớm đột phá Vũ Vương, còn có yêu thú thất giai tồn tại. Mặt khác có Thành Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Nguyên Cốc Chủ Bách Thú Cốc, Hòa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc, gần đây đã thủ phục Tình Hạ Môn Lưu Tình Hạ. Mặt khác có Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phong Đạo Âu Dương Lãnh Tật, Khí Vương Úc Khánh. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Đại Hộ Pháp cũng kinh ngạc. Tiểu tử kia mới rời khỏi Vân Dương Tông được 2 năm đi, trở lại cổ vực mới hơn 1 năm thôi. Thực lực Phi Linh Môn đã đạt tới loại tình trạng này, còn nhanh hơn ta dự tính không ít. Vân Tiêu Thiền ngạc nhiên nói, nhưng hắn đắc tội không ít người, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang, phòng chừng ngày sau Phi Linh Môn cũng không được yên ổn. Đại Hộ Pháp lại nói, cho nên tiểu tử kia mới lôi kéo Linh Thiên Môn, mà mục đích thực sự của Linh Thiên Môn, ta nghĩ là vì vừa ý tiềm lực của Phi Linh Môn. Phòng chừng tới lúc đó, họ cũng cần Phi Linh Môn tường trợ. Thần sắc của Vân Tiếu Thiên nghiêm túc lại nói, mà chỉ sợ tới lúc đó, cả Vân Dương Tông cũng cần Phi Linh Bồn giúp đỡ. Hiện tại phải xem tới khi đó, Phi Linh Bồn có thể phát triển tới mức độ nào. Tổng chủ, kỳ vọng của người đối với Phi Linh Bồn có phải có chút quá cao hay không? Trong cổ vực có 4 đại sơn môn, nếu muốn Phi Linh Bồn phát triển mạnh mẽ, nói dễ hơn làm, đầu tiên Phi Linh Bồn không có người trấn thủ, 4 thay động hay là 4 môn tông kia, thì thật sự là người ngốc nói mê. Bọn hắn có nội tình cực kỳ nồng hậu, đã hình thành mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm rồi. Đại Hộ Pháp thoáng dừng lại, mới nói tiếp. Lùi một bước mà nói, vạn nhất Phi Linh Bồn có được thực lực kia, ta nghĩ 4 tông môn nọ sẽ liều lĩnh đả kích Phi Linh Bồn tới chí mệnh. Tới lúc đó, chỉ sợ Phi Linh Bồn không có khả năng thừa nhận. Nghe lời của Đại Hộ Pháp, sắc mặt của Vân Tiếu Thiên có chút ngưng trọng, sau một lát mới nói. Có một số việc, Lục Tiêu Du còn chưa biết, thực lực của Phi Linh Bồn dù có mạnh thế nào cũng không thể lay động 4 đại sơn môn. Chẳng những là Tam Tông Tứ Môn chúng ta, mà Ma Vân Thành cũng chính là chằm chằm cổ vực. Cổ vực thật quá trọng yếu, hết thảy đều chỉ dựa vào vận khí. Phi Linh Bồn không gửi trấn thủ, chỉ sợ còn chưa chắc. Thực lực của tiểu tử Lục Tiêu Du bây giờ, Lục gia tuyệt đối không thể bồi dưỡng được như vậy. Sau lưng nhất định còn có cường giả. Vân Tiêu Thiền dừng lại một chút, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói tiếp. Hơn nữa, hiện tại Phi Linh Bồn có Linh Thiên Bồn tường trợ. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng ít nhiều vẫn có chút cơ hội. Huống chi, bên người tiểu tử đó còn có một ít yêu thú thần bí, mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã thông báo. Yêu thú kia không tầm thường, thậm chí cả Vân Dương Tông cũng không trêu chọc nổi. Vạn nhất sau này có thực lực lay động 4 sơn môn kia, ta phòng chừng Linh Thiên Bồn cũng sẽ không mặc kệ. Tới lúc đó, có thêm Vân Dương Tông, không cần tiếp tục sợ bọn hắn nữa. Tông chủ, có ý không tin tưởng đối với Lục Thiêu Du sao? Đại Hộ Pháp lại nói. Tiểu từ đó không phải người bình thường, đồng thời cũng không còn nhiều thời gian. Vân Tiêu Thiên thở dài. Thái Thượng Trưởng Lão có chỉ thị gì hay không? Đại Hộ Pháp lại hỏi. Các vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có chỉ thị rõ ràng, đều đang bế quan tu luyện, ứng phó rung chuyển kế tiếp. Nhưng ý tứ chính là để Vân Dương Tông toàn lực ủng hộ Phi Linh Bồn. Nếu thành công, Vân Dương Tông sẽ thu lợi không ít. Vân Tiêu Thiền lại nói. Bên trong bản tất Vân Đà Thương Sơn Bồn, không biết từ khi nào, quanh thân Lục Thiêu Du trần khí tràn ngập, cả mật tất bao phủ trong một mảnh hào quang nồng đậm vô hình. Quang quyển thật chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở tầng bên trong còn có một tầng thổ hoàng sắc quang quyển đang bao phủ quanh thần hắn. Giờ này các này trong đầu Lục Tiêu Du đã tràn ngập linh lực, nhưng vẫn còn linh lực cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. Hồn đan cấp tốc chuyển động, kim sắc tiểu đao cũng quỷ dị xoay tròn, ngẫu nhiên còn tràn ngập ra tia kim quang. Áp xúc cho ta! Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, đáy lòng hét lên một tiếng, linh lực bàng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp tiến vào trong não hải. Từ trong đầu truyền ra thanh âm trầm đục, một cỗ lực lượng thật lớn dựng lên, không gian trong đầu khuếch tán lớn hơn mấy lần. Chân khí nháy mắt thăng cao, năng lượng thiên địa dũng mãnh tràn vào mật thất, sau đó xâm nhập vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Lúc này trên linh ngọc sàng còn có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thật lâu sau, khí tức trên thần Lục Thiêu Du mới bình phục trở lại, mà lúc này đã tăng lên tới linh xuất tứ trọng. Nhưng chỉ vừa đột phá, Lục Thiêu Du còn chưa dừng việc luyện hóa, tiếp tục xâm nhập vào trong trạng thái luyện hóa năng lượng. Trên đỉnh núi, hắc quang tràn ngập không gian, mà trong hắc quang còn xen lẫn độc khí, chân khí cường hãn bắt đầu gia tốc thăng lên. Ở bên ngoài phòng, thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, chân khí càng lúc càng mạnh, khí tức mạnh mẽ làm sản sinh không gian dao động kịch liệt. Ngày tiếp theo, khí tức tiêu thăng như chẻ tre, một cỗ chân khí làm linh hồn người ta cảm thấy thật áp lực, lập tức khuếch tán. Thiên địa năng lượng từ ngoài tràn vào, chân khí trực tiếp phóng lên cao. Chỉ nghe phành một tiếng, một thanh âm trầm đục truyền tới, khí thể màu đen tán loạn cuồn cuộn bốc lên trong phòng. Chân khí đã tăng lên tới mức khủng bố, không ít người nhận thấy được cỗ ba động cường hãn đều vội vã ngẩng đầu nhìn về phía đó. Sau một lát, chân khí bắt đầu ổn định trở lại, chỉ nháy mắt, hắc mang đã co rút, một thân hình nhỏ xinh xuất hiện trong tầm mắt. Thân hình nhỏ xinh thở ra một hơi trọc khí, mở đôi mắt to thủy linh lung, tình mang bắn ra, chỉ một lát mới thu liễm trở lại. Xích kim sắc quang ấn trên bì tâm cũng nàng tràn ngập hào quang, làm lòng người cảm thấy quỷ dị, sau đó nhàn nhạt biến mất. Bạch Linh Tỷ, Độc Long ca ca. Tiểu nữ tử nhìn một nữ tử tuyệt sắc trong phòng kêu lên. Nhà đầu, đột phá thật là nhanh. Thiên Độc Yêu Long nháy mắt kinh ngạc nói. Chúc mừng đã đột phá. Với độc thể bẩm sinh của muội, trước 20 tuổi, tuyệt đối đột phá tới linh vương, nó không chừng còn sớm hơn nữa đấy. Bạch Linh mỉm cười cũng nói. Thực lực của muội còn chưa đủ đâu, không giúp được việc cho ca ca. Muội nhất định phải nhanh chóng vượt qua Bạch Linh Tỷ, như vậy mới có thể giúp ca ca được. Lục Tâm Đồng đứng dậy nói. Muội còn nhỏ, sau này sẽ làm được thôi. Chờ khi nào muội có thể hoàn toàn thúc giục thú hồn của Xích Kim Độc Chu là có thể giúp Thiếu Du rồi. Bạch Linh lại nói. Muội nhất định phải cố gắng đột phá. Lục Tâm Đồng kiên nghị nói tiếp, lập tức nháy mắt hỏi. Tiểu Long đã đột phá hay chưa? Tiểu Bất Điểm kia còn chưa xong đâu. Phòng chừng phải chờ thêm vài ngày thời gian. Nó là thân thể linh thú. Linh thú đột phá lục giai, thu hồn phải được tôi luyện, không phải là chuyện đơn giản. Thiên Độc Yêu Long nói. Tiểu Long không sao chứ? Trong mắt của Lục Tâm Đồng hiện vẻ lo lắng. Yên tâm đi. Với huyết mạch của Tiểu Long, muốn đột phá lục giai cũng là chuyện dễ dàng, không có vấn đề gì lớn. Trên đỉnh núi, một đạo hoàng mang khuếch tán, phảng phất như phóng lên trời cao. Toàn bộ đệ tử đều kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh núi bao phủ một tầng hoàng quang, dã thú trong phạm vi mấy ngàn dặm đều biến mất thật quỷ dị. Mặt tọa kỵ trong phân đà đều không dám lộn xộn, mỗi đầu yêu thú phủ phục dưới đất, thân hình không ngừng run rẩy lên. Trên đỉnh núi, Thiên Độc Yêu Long nhìn hoàng mang bao phủ trên thân thể Tiểu Long. Ánh mắt kinh ngạc, vuốt ve lòng tu, đôi mắt không ngừng chuyển động. Độc Long, làm sao vậy? Bạch Đình hỏi. Khí tức này rất mạnh mẽ, huyết mạch còn cao hơn ta tưởng tượng. Thiên Độc Yêu Long có chút e ngại Bạch Linh, liền trả lời. Đã sắp qua 20 ngày, Tiểu Long hẳn sẽ nhanh chóng đột phá. Bạch Linh nhìn chăm chú vào Tiểu Long. Hẳn là sẽ nhanh thôi. Thiên Độc Yêu Long cũng đáp. Thêm 7 ngày thời gian trôi qua, trong bật thất, một cỗ chân khí bàng bạc đang thăng lên. Khí tức cuồng mãnh không ngừng kéo lên. Chân khí lan tràn, thật lâu không tiêu tan, vài giờ sau mới khôi phục lại sự bình tĩnh, một thân ảnh liền xuất hiện. Lục Thiêu Du thở ra một hơi trọc khí, chợt mở mắt. Đây là thực lực vũ xuất tứ trọng sao, quả nhiên là khác hẳn. Lục Thiêu Du mỉm cười tự nhủ, quyền ấn chợt run lên, không gian ba văn đổ tung thành những khe nứt, bắt đầu lan tràn ra, cảm thụ chân khí trong đan điền, trên mặt hắn hiện rõ ý cười. Như vậy, dạo thời gian này phải kiên cố tu vi mới được. Lục Thiết Du lại lẩm bẩm, gần đây hắn đột phá không chậm, phải chú ý tới căn cơ mới tốt. Cảm giác được chân khí bàng bạc trong đan điền, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Theo Lục Thiết Du phòng trường, nếu mình đối chiến với một vũ xuất nhất trọng, thì khi thi triển liệt không cầu kích, muốn dùng một đao đánh chết hẳn là không có vấn đề gì. Không biết Tiểu Long đã đột phá hay chưa? Lục Thiết Du lẩm bẩm, lập tức rời khỏi mật thất. Trên đỉnh núi, giờ phút này, thiên điện năng lượng hội tụ. Khi Lục Thiết Du đuổi tới đỉnh núi, ánh mắt dừng trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long. Cả không gian đang truyền tới thanh âm năng lượng dao động. Gặp qua trưởng môn. Giờ phút này, trên núi tụ tập mười mấy thân ảnh. Đã có Lưu Tình Hà, Ngô Dũng nghe tin mà chạy trở về. Còn có Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Lộc Sơn Lão Nhân. Ca ca, chủ nhân! Nhìn thấy Lục Thiết Du, Lục Tâm Đồng lao tới, thiền sĩ Tuyết Sư hóa thành thân thể, chừng nửa thước cũng lập tức đi tới bên người hắn. Linh xuất nhị trọng, ngũ giai hậu kỳ. Lục Tâm Đồng đột phá cũng không đáng kinh ngạc, mà thiền sĩ Tuyết Sư dùng yêu linh đan, lục này đã đột phá, rõ ràng hiệu quả yêu linh đan thật không sai. Chân khí thật là mạnh, nhìn năng lượng áp không mà tới, chân khí khủng bố làm cho mọi người kinh sợ. Trên lớp vải của Tiểu Long hội tụ hào quang, cuối cùng biến thành một cột sáng tràn ngập, chiếu thẳng lên thiên không, mang theo chân khí làm người ta sợ hãi, tản ra uy áp khủng bố đáng sợ. Phanh, phanh! Trong phút chốc, thân thể Tiểu Long dựng thẳng giữa không trung như cột trụ trời. Cái đuôi khổng lồ dựng đứng trên mặt đất, trực tiếp đem nham thạch lớn vài trăm thước trên đỉnh núi trực tiếp chấn vỡ, đá vụn vẩy ra rút xuống như bừa. Lớp vảy trên thân Tiểu Long nổi lên lưu quang, mỗi mảnh vảy đều là hấp thu thiên địa năng lượng khổng lồ, sau đó ngày càng trở nên bóng loáng, chân khí càng ngày càng khủng bố, mà con mắt thứ ba mở ra, năng lượng thiên địa liên tục tràn vào trong con mắt đó. Một cỗ chân khí khổng lồ phóng lên cao, khí tức tràn ngập, hơi thở vỡ áp xuống, uy áp tuyệt đối khiến cả không trung đều run rẩy. Đồng thời thân thể Tiểu Long bắt đầu trướng lớn như chưa bao giờ được trướng lớn như vậy. Lúc bây giờ toàn bộ lớp vảy của Tiểu Long dựng đứng hết lên, từng mảnh vảy xuyên qua không gian, làm không gian không ngừng rung lên, mang theo cỗ chân khí nóng cháy, tiêu hủy không gian ba văn. Chân khí cường hãn chấn khai, ba văn tản ra, uy thế chấn động lòng người, lập tức lan tràn. Uy áp thật là mạnh. Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều kinh hãi, nhìn chăm chăm vào bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Toàn bộ bọn họ đều cảm giác mình bị áp chế. Sau một lát, Tiểu Long đột nhiên mở mắt, ba mắt cùng trừng lên, một tiếng rít gào vang ra. Tiếng rít gào giống như long ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm, nhất thời lan tràn, lập tức làm cho Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thọ, Phi Thiên Ngô Công, chúng đó đều phủ phục dưới đất, thậm chí cả Thiên Sĩ Tuyết Sư đều run lên, bắt đầu nằm sụp xuống. Thanh âm long ngâm mang theo chân khí cường hãn, dần dần khuếch tán, thanh âm trầm thấp hùng hồn như xuyên kim phá ngọc, phảng phất như muốn phá vỡ không gian. Đúng ngay lúc này, một màn làm cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Ngay lúc thân thể Tiểu Long quách trương, ở vùng bụng lại đồng thời tràn ra ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang lan tràn, một cỗ chân khí nồng đậm thật lớn khuếch tán. Bên trong ẩn chứa uy áp, không thể kháng cự. Uy áp này tới từ linh hồn, là đến từ huyết mạch. Ngày tiếp theo ngũ sắc quang mang thủ tiễm, một bộ vuốt năm móng xuất hiện, nằm ngay dưới bụng của Tiểu Long, dài tới mấy thước. Móng vuốt thật lớn như cột đá, bên ngoài còn bao trùm một lớp vảy tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Cự trảo có năm móng, bên dưới như đám mây, không gian ba văn trực tiếp cô đọng lại. Ngao! Lại một tiếng long ngâm vang vọng bên tai mọi người. Long ngâm cực kỳ trầm thấp, nhưng linh hồn các cường giả đều run rẩy hẳn lên. Đặc biệt là yêu thú chung quanh, ngoại trừ Bạch Linh còn có thể đối kháng. Thậm chí trong mắt của Thiên Độc Yêu Long cũng lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này, trên người Tiểu Long lộ ra uy áp mà ngay cả hắn cũng không thể kháng cự. Uy áp tới từ linh hồn cùng huyết mạch. Huyết mạch của Thanh Long Linh Hoàng nhất mạch nên mà. Thân thể của Thiên Đồng Yêu Long nhất thời run lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên thân thể to lớn của Tiểu Long. Trong thân thể bản thân hắn như có cảm giác sôi trào, cảm giác này khiến cho hắn cơ hồ muốn phủ phục xuống. Huyết mạch Thanh Long Linh Hoàng chân chính, còn có huyết mạch Yêu Hoàng đều tập trung vào một thân. Ánh mắt của Thiên Đồng Yêu Long nhìn chăm chăm về phía trước, lẩm bẩm nói, thật là mạnh. Giờ phút này, nhóm người Lộc Sơn Lão Nhân đều cảm giác tim đập nhanh, uy áp như vậy, thậm chí cả nhân loại cũng bị áp chế. Thần Huyền Vũ, Trảo Thanh Long. Nhìn bộ dáng của Tiểu Long lúc này, thần sắc của Thiên Độc Yêu Long càng thêm kích động, đột nhiên quỳ xuống, lập tức hóa thành bản thể hắc long khổng lồ, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm, thậm chí không gian ba văn chung quanh đều biến thành màu đen. Bộ dáng ủy mãnh dữ tợn, cả thân thể có lớp vải đen bao trùm, lưu quang nhẹ nhẹ quanh quẩn. Bản thể Thiên Độc Yêu Long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh càng bay lên bầu trời. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của hắn, tuy rằng bọn họ đã sớm biết vị cung phụng khách khanh này là một đầu yêu thú thất giai, thế nhưng không biết hắn là yêu thú cường hãn tới như vậy. Là Thiên Độc Yêu Long, yêu thú long tộc. Cao thủ Phi Linh Bồn kinh ngạc kêu lên, gặp qua linh hoàng rồi. Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng, vang vọng như sấm sét, truyền ra thật xa, cả phiến không gian lại có vài đầu thú ảnh khổng lồ phóng lên trên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thọ, Phi Thiên Cổ Công đều không áp chế được hoàn thành bản thể, nhất thời truyền ra vô số tiếng gầm. Xin chào yêu hoàng, xin chào yêu hoàng, xin chào yêu hoàng. Trên đỉnh núi, tiếng gầm vang vọng, thanh âm cung kính phát ra từ nội tâm thần phục. Bên trong Thường Sơn Phân Đà, toàn bộ phi hành yêu thú đều phủ phục dưới đất. Uy áp huyết mạch lan tràn, làm bọn hắn không ngừng run rẩy. Các cường giả Phi Linh Bồn nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi. Dù họ là nhân loại, vẫn có cảm giác như muốn quỳ xuống bái lại. Rốt cuộc là linh hoàng hay là yêu hoàng? Nhóm cường giả vô cùng kinh hãi. Lúc này bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long. Nhưng họ lại không biết đó là khí tức của yêu hoàng hay linh hoàng. Thân hình Tiểu Long cuồn cuộn giữa không trung, một cỗ uy áp tràn ngập cả không gian như run rẩy hẳn lên. Thân hình Tiểu Long vặn vẹo, bầu trời gió dục mây vần giống như muốn trộn vỡ hư không. Mau nhìn trên đỉnh núi, đó là cái gì? Phong Vân biến sắc, hình như có rất nhiều yêu thú. Là yêu thú bên cạnh trưởng môn, chân khí thật mạnh. Toàn bộ đệ tử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cả đám người trợn mắt há hốc mồm, uy áp ấy thật mạnh. Lục Thiên Du vô cùng kinh ngạc, chân khí trên người của Tiểu Long hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Khi thanh âm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, thân hình Tiểu Long bắt đầu thu nhỏ, lập tức hóa thành hoàng mang nồng hậu, còn tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Cuối cùng, hỏa diễm tắt lịm, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy thân ảnh này, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đó là một tiểu đồng chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặc trường bào màu vàng thật tôn quý, mái tóc màu vàng có chút uốn cong, hơi dài một chút. Bộ dáng tiểu đồng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, phảng phất như chỉ cần liếc mắt nhìn đủ khiến cho người ta thần phục. Ở mi tâm còn có một ấn ký màu vàng nhạt, ấn ký giống như con mắt dựng đứng, có vẻ thần bí và yêu mị. Lão đại, ta đột phá rồi. Thân ảnh của tiểu đồng chợt lóe, thân ảnh như thuấn di, thanh âm vừa rơi vào trong tai Lục Tiêu Du, thì tiểu đồng đã xuất hiện bên người của hắn. Lục Tiêu Du ngơ ngác nhìn tiểu đồng, còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Chẳng lẽ đây là bộ dáng nhân loại của Tiểu Long sao? Lão đại, ngươi làm sao vậy? Ngươi không biết ta sao? Tiểu Long trừng mắt với vẻ tức giận kêu lên. Không có, ngươi thật làm lão đại cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Tiêu Du lập tức phục hồi lại tinh thần, nhìn tiểu đồng trước mắt mỉm cười nói. Tiểu Long, ngươi thật là nhỏ nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Ta mới có 6 tuổi thôi. Tiểu Long nhếch miệng, trừng mắt nói. Sáng hôm sau, mặt đất còn khoác một tầng sa y hơi mỏng. Trong phân đà Thương Sơn sương mù mông lung bao phủ cả dãy núi non, nhìn qua giống như trốn tiền cảnh. Trên đỉnh núi, một bạch sắc thú ảnh phóng lên cao, chấn động một mảnh cuồng phong, lập tức biến mất cuối chân trời. Nằm thân ảnh ngồi trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hiện tại Thiên Sĩ Tuyết Sư đã tới ngũ giai hậu kỳ, cảm thụ được tốc độ của nó. Lục Tiêu Du phỏng chừng là dùng yêu thú lục giai hậu kỳ cũng không sánh kịp. Ở trong yêu thú phong hệ, Thiên Sĩ Tuyết Sư chính là vương giả, mặc dù Nghịch Lân Yêu Bằng là yêu thú lục giai hậu kỳ. Luận thực lực mạnh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhưng về tốc độ thật không biết ai cao ai thấp. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Đồng Yêu Long khoanh chân đang ngồi, cấp rút quay về Phi Linh Môn. Đã chậm trễ 20 mấy ngày, lúc này Lục Tiêu Du cũng sốt ruột, lưu lại trong Thường Sơn Phần Đà cũng khó có thể chỉ huy toàn cục. Có thể nói trong đoạn thời gian này, Hòa Man Lâu cũng đã chỉnh đốn lại hệ thống tin tức của Phần Đà Thường Sơn, thế nhưng chưa đủ nhân thủ. Thường Sơn Bồn ngã xuống, toàn bộ hệ thống tin tức đều tê liệt, muốn xây dựng lại thật không dễ gì. Nhóm người của Thanh Hỏa Lão Quỷ đã quay về Phi Linh Bồn từ đêm qua, mà nhóm người Lưu Tinh Hà cùng với Ngô Dũng đã thu hoạch không nhỏ trong ba tòa thành. Khi quay về, ai cũng tươi cười híp mắt. Lục Thiết Du kiểm tra một phen, thu hoạch từ ba đại thành cực kỳ khủng bố, mà nhóm người Ngô Dũng xuống tay cũng thật độc ác. Xế chiều hôm qua, sau khi Tiểu Long đột phá xong, Lục Thiết Du cũng không hề keo kiệt, thưởng cho Lưu Tinh Hà, Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cùng Ngô Dũng mỗi người một bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai, ba viên đan dược lục phẩm cao giai. Những vũ xuất khác đều có hai viên đan dược lục phẩm cao giai, một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Những người còn lại do Hòa Mãn Đầu làm chủ, dựa theo thứ tự khen thưởng. Điều này làm cho mọi người đều vô cùng vui sướng. Cả phân đà Thương Sơn Môn, ai ai cũng kích động cả đêm, bởi vì lần khen thưởng này thật sự không thấp. Hôm qua, Lục Thiết Du đã quyết định chủ lực lưu lại phân đà. Đệ tử Lộc Sơn Lão Nhân mới đột phá vũ xuất nhất trọng. Người này tên là Tần Thiên Nhai, nguyên lai là chấp sự của Phi Linh Bồn. Lục Thiết Du chú ý qua, người này tâm cơ sâu đậm, lại cực kỳ trung tâm với Lộc Sơn Lão Nhân cùng Phi Linh Bồn. Thái độ làm người cũng như Lộc Sơn Lão Nhân, nhìn bề ngoài trung hậu thành thật, nhưng một khi ra tay lại là người lòng dạ độc ác, còn cực kỳ thị hiếu. Trải qua cân nhắc, Lục Thiết Du phân phó Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ phân đà Thường Sơn. Nếu có thể làm tốt, 3 tháng sau danh hiệu chấp sự sẽ thăng lên trưởng lão. Vừa nghe được mệnh lệnh này, Tần Thiên Nhai kích động. Chấp sự cùng trưởng lão là hai địa vị bất đồng, quan trọng nhất là được trưởng môn tín nhiệm. Mặc dù phân đà Thương Sơn là phân đà thứ hai của Phi Linh Môn, nhưng phân đà thứ nhất tới nay còn chưa có đà chủ, cũng thành bại bản doanh của ám được. Cho nên tính toán phân đà Thương Sơn lại trở thành phân đà đầu tiên. Để trở thành phân đà đầu tiên cũng không phải là tầm thường. Tần Thiên Nhai kích động lĩnh mệnh, cam đoan tận tâm tận lực, khuôn mặt Lộc Sơn Lão Nhân tràn đầy ý cười, còn dặn dò đệ tử một phen. Chứng kiến đệ tử rốt cuộc có tiền đồ, hắn cũng vô cùng an ủi, càng thêm trung tâm với Phi Linh Môn. Trong lòng biết rõ, đây là trưởng môn tín nhiệm hắn. Phần tín nhiệm này, hắn luôn đặt trong lòng. Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ, Hòa Mãn Lâu lưu lại trợ giúp, 1 tháng sau sẽ quay về Phi Linh Môn. Lão đại, ta đã đột phá lục giai, sau này nếu gặp lại Hắc Quỷ Thiên Vương, dù đánh công lại cũng không cần sợ hắn. Tiểu Long chớp mắt nói, chẳng lẽ ngươi đột phá lục giai rồi, tăng thêm bổn sự gì hay sao? Lục Thiết Du có chút chờ mong hỏi. Vậy thì không phải, sau khi ta đột phá lục giai, có thể thúc giục đồ vật lấy được ở vụ tình hải lần trước. Tiểu Long đáp, ngươi còn chưa nói là vật gì đâu đấy, hiện tại có thể nói không? Lục Tâm Đồng vội hỏi. Ta không nói, các ngươi sẽ cười ta, không tới thời điểm cuối cùng ta không thi triển ra đâu. Tiểu Long kiên quyết từ chối. Tiểu Bất Điểm, ngươi vẫn nên cố gắng tu luyện đi, chờ khi nào ngươi tới bát giai, phòng chứng có thể xông vào Linh Hoàng Nhai một lần đấy. Thiên Độc Yêu Long vuốt râu nói, ta nhất định sẽ sớm đi tìm mẫu thân của ta. Tiểu Long siết chặt nắm tay, ánh mắt dị thường kiên định. Tiểu Long, cố gắng tu luyện, sau này ta đi cùng ngươi. Bạch Linh cũng nói, trong mắt tràn đầy quan tâm. Được rồi, Tiểu Long gật đầu, lập tức nói, hiện giờ ta chỉ có thể hóa thành hình người được 1 ngày, nếu quá lâu sẽ thương tổn linh hồn, ta đi tu luyện trước đây. Vừa dứt lời, quang mang chợt lóe, Tiểu Long lại hóa thành bản thể nhỏ nhỏ, bắt đầu cuốn quanh lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư tu luyện. Ca ca, muội cũng tu luyện nữa. Lục Tâm Đồng nói xong, xuất ra thủ ấn bắt đầu nhập định. Thiên Độc Yêu Long cùng Bạch Linh cũng tự nhập định. Lục Thiết Du khoanh chân ngồi trên Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhìn không trung mờ mịt, thủ ấn kết xuất, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Cảm thụ do lốc gào thét giữa không trung, Lục Thiết Du không cách nào tiến vào trạng thái, càng không cách nào lĩnh ngộ. Điều này càng làm cho hắn vô cùng buồn bực. Lần trước, linh quang vừa hiện, lập tức lĩnh ngộ, mà lúc này không cách nào làm được. Còn đang buồn bực, bên tai chợt nghe tiếng gió rít, hắn chợt ngẩn ra tự nhủ, không nhất định phải lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ đi. Vừa nghĩ tới đây, chân mày của Lục Tiêu Du chợt giãn ra, hắn ta là võ giả toàn hệ, vừa hiểu thông, lập tức biết mình nên làm gì. Tiếng gió, nghe tiếng gió rít bên tai, cảm thụ gió đang lưu động, Lục Tiêu Du tựa hồ có thể điều ngộ ra. Dựa theo lý giải kiếp trước của hắn, gió cũng là một loại năng lượng. Không khí lưu động hình thành động năng, xưng là phong năng, là một loại hình thức chuyển hóa của năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt của Lục Thiêu Du bất trì bất giác đã bao phủ một mảnh quang quyển. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư cực nhanh, chỉ lưu lại tàn ảnh cuối chân trời, nháy mắt đã biến mất không còn nhìn thấy. Thiên Tinh Tông, sơn môn này ở trong cổ vực, mặc dù không bằng bốn thế lực lớn, nhưng xem như là đại môn đại phái, cường giả vô số, địa bàn vô cùng mở mang. Ở một mức độ nào đó mà nói, bốn đại sơn môn cũng cấp cho họ một chút mặt mũi. Địa bàn của Thiên Tinh Tông còn lớn hơn Thường Sơn Môn rất nhiều, mà cường giả cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Không ít người trong cổ vực đều biết tông chủ Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải chính là Vũ Vương tứ trọng. Ngoại trừ hắn còn có một Linh Vương nhất trọng, mà vũ xuất càng thêm đông đảo. Loại thế lực như vậy ở trong cổ vực xem như có thể hô mưa gọi gió. Thiên Tinh Thành là đại thành thanh danh đỉnh đỉnh trong cổ vực. Dân cư mấy ngàn vạn, tòa thành chiếm diện tích thật lớn, xa xa nhìn lại, căn bản nhìn không thấy cuối. Thiên Tinh Thành có thể phồn hoa như vậy vẫn còn nguyên nhân khác. Chính là vì tòa thành này là đại bản doanh của Thiên Tinh Tông, cho nên thịnh vượng như vậy cũng không kỳ quái. Bên ngoài Thiên Tinh Thành, tường thành thật dày nặng liên miên, lộ ra vẻ nguy nga cổ xưa. Những con đường trong thành, tường liên và từ Nam chí Bắc, người đi qua lại nhốn nháo, có vẻ náo nhiệt bất phàm. Và lúc này, bên trong một tử quán có năm thân ảnh làm người ta chú ý, là một hắc y tráng hán, có vẻ cực kỳ uy vũ, một tráng hán lại vô cùng quái dị, râu dài càng làm cho người ta nhìn chăm chú. Một thanh niên áo xanh, dáng người cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, khóe môi luôn mang theo ý cười, hai mắt thâm thúy, làm người ta cũng phải ghé mắt. Những người này là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.